Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, tuyệt đối không thể so Lê Ca Nhược. 13, đêm nay chiến cuộc có người đặc biệt đậu, hắn không có cùng quái vật đánh nhau, nhưng hắn cùng quái vật đấu võ mồm, đối thoại, người nọ siêu lợi hại, hắn mắng lên cũng luân phiên không mang theo trọng dạng, mắng kia kêu một cái tinh thần ô nhiễm. Sau đó ngươi đoán thế nào? Hắn đem quái vật chọc giận, trực tiếp phát cuồng, trừ khởi cây chổi liền chiều hắn đánh, nghe nói công kích phiên bội, huyết lượng rất có thể cũng phiên lần, bọn họ đánh một hồi lâu cũng chưa chết, cuối cùng người nọ bị chọc cực kỳ, lại chiều quái vật mắng câu tàn nhẫn, cuối cùng quái vật bão nổi, đem chính mình khí bạo, ha ha ha ha ngươi nói đậu không đùa. Lê Ca trầm mặc mà nhìn hắn, đậu đỏ cười khan vài tiếng. Cuối cùng nhận mệnh, ta đã biết, ta đây liền ngủ, Lê Ca nói. Có lẽ đây là một cái biện pháp, đậu đỏ con ngươi soát sáng ngời. Gì, Lê Ca nói, không cần chính mình chủ động lên sân khấu. Cái này rất thích hợp ngươi. Ngươi không phải không muốn tự mình động thủ sao? Đậu đỏ trầm mặc vài giây, liệt liệt môi, hưng phấn nói. Thật sự ai, đúng vậy, Lê Ca nói xong, nằm hồi trên giường, dừng một chút, nàng nghĩ đến cái gì? Hỏi, này tựa hồ không phải ngươi gặp được, đậu đỏ tự nhiên đáp, là Văn Hiên ca vừa mới chia ta, người khác nhưng hảo, lại rất lợi hại, lại còn có thực săn sóc, biết ta tật xấu, đặc biệt phát cái này an ủi ta, nói, hắn đuôi điều càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng cơ hồ chỉ còn lại có khí âm, hô hô vài tiếng lúc sau, liền đã ngủ, một khắc đầu. Lê Ca hô hấp cũng tiệm mà đều lâu dài, vẫn như cũ là một cái u tĩnh buổi tối. Trên hành lang mặt khác phòng đều dần dần an tĩnh lại. Tư Nặc Ngữ sớm mà ngủ hạ, hiện tại trong phòng chỉ còn lại có Lan Chi một người ngồi ở trên giường, nàng thử vài cái. Trước kia chỉ cần tới gần Tư Nặc Ngữ 30cm trong vòng. Hắn liền sẽ cảnh giác mà chuyển qua tới. Trừ bỏ tất yếu thời điểm, ngầm hắn chưa bao giờ cho phép chính mình tới gần hắn. Nhưng hôm nay buổi tối thật sự quỷ dị, Tư Nặc Ngữ ngủ thật sự thục. Mà nàng lại ngoài ý muốn mất ngủ, tuấn lãng mặt giờ phút này biểu tình không ngờ. Mày hơi hơi nhăn, tựa hồ là suy nghĩ cái gì lệnh người không mau sự tình. Lan Chi do dự mà càng tới gần một phân, thực hảo. Hắn một chút phản ứng đều không có, Lan Chi giơ tay. Như hành ngón tay xúc thượng hắn giữa mày, theo hình dáng một chút miêu tả đi xuống. Thủ hạ người an tĩnh như họa hoa giống nhau không nhúc nhích. Tùy ý nàng, muốn làm cái gì liền làm cái đó, trong đầu đột nhiên hiện lên những lời này. Lan Chi ngón tay một đốn. Trên mặt tức khắc thiêu lên, dù cho hai người chỉ là khế ước tình lữ, nhưng nàng bất quá là cái chỉ thanh sơ hòa, chưa bao giờ chạm qua cảm tình, cùng Tư Nặc Ngữ sớm chiều ở chung chút thời gian, nàng cũng nhịn không được phương tâm ám hứa, bên ngoài. Nàng vẫn như cũ là cái kia sấm rền gió cuốn Lan đại tiểu thư. Nhưng ở Tư Nặc Ngữ trước mặt, nàng bất quá là một cái trước hủy hoại ước thủ hạ bại tướng mà thôi, nhưng đáng tiếc. Nàng lần đầu tiên thua, mà nàng đem chính mình tâm mổ đưa lên, đối phương lại không thèm để ý. Nàng phương tâm, ở hắn trong mắt không đáng một đồng, nàng thậm chí còn không bằng một cái đem hắn ấn ở trên mặt đất. Cọ sát Lê Ca tới chịu chú ý, Lan Chi đôi mắt lóe lóe. Nàng bàn tay trắng đã hoạt tới rồi Tư Nặc Ngữ cổ áo bên trong. Ngay sau đó nàng sắc mặt biến đổi, quỷ dị mà nhìn Tư Nặc Ngữ liếc mắt một cái. Nhưng nàng thực mau lại bình thường trở lại, ở bên trong nhiều xuyên một bộ quần áo lại như thế nào. Đêm nay phương trường, từ từ tới, nô có phải hay không tới không đủ xảo. Đột nhiên, phía sau truyền đến một đạo thanh linh thanh âm siêu Lan Chi động tác cứng đờ. Bỗng nhiên xoay người, ngón tay đừng thượng một chương đạo cụ tạp liền chiều người tới ném qua đi, đạo cụ tạp ở không trung. Hóa thành một đạo lửa khói, lại nhanh chóng chia làm 10 tới đóa tiểu nhân, rậm rạp mà chiều người tới phóng đi, nương ánh lửa cùng đèn tường. Lan Chi thấy rõ người tới khuôn mặt nàng trường một trương nhăn hề hề mặt. Nhăn nếp gấp tương điệp, cơ hồ thấy không rõ nguyên lai khuôn mặt, nhưng thật ra kia chỉ cái mũi cao thẳng. Trừ lần đó ra, nàng toàn thân đều giống cái câu lũ bà lão. Mà nàng cư nhiên có như vậy thanh linh thanh âm. Càng già, ở ngọn lửa sắp chạm được bà lão nháy mắt, bà lão một cái ngửa ra sau. Thế nhưng chút nào không sợ, trực tiếp từ cửa sổ chỗ hướng dưới lầu ngã, tuy rằng nơi này là ở lầu 2. Nhưng đầu chiều hạ vẫn như cũ sẽ ra mạng người, đạo cụ tạp ngọn lửa nhận người. Chỉ cần định hảo mục tiêu, liền sẽ bám giết không tha mà tiến lên, thẳng đến mục tiêu bị hủy. Mà hiện tại, mấy chục đóa ngọn lửa tất cả đều ngừng ở giữa không trung. Không biết nên đi chạy đi đâu, Lan Chi trong lòng âm thầm cả kinh. Nghĩ thầm không nghĩ tới người nọ dễ dàng như vậy liền đã chết. Lại phỏng đoán thân phận của nàng rốt cuộc có phải hay không người. Nơi này người chơi không có một cái lớn lên như vậy. Nhưng thật ra thanh âm có vài phần quen thuộc. Chính là nàng tự hồ đã thật lâu đều không có nghe được cái kia thanh âm. Cho nên nàng nghĩ không ra là ở nơi nào nghe được. Bất quá vừa mới người nọ là có ý tứ gì? Cùng người trao đổi đồ vật, nàng cái kia hoàn toàn không hợp thanh âm. Chẳng lẽ là trao đổi lại đây? Nhưng người kia đã chết. Nếu là người chơi nói, hiện tại nàng đã chạm được trừng phạt, nhưng trò chơi mới quá mở đầu. Nàng thực mau liền sẽ chết, bất quá nàng hiện tại đã nhận định người nọ không phải người chơi, bởi vì Lan Chi nhìn đến cửa sổ phản quang lại bò lên tới một đạo hắc ảnh, bà lão cười ngâm ngâm nói. Lớn lên thật xinh đẹp, cùng nô tới làm giao dịch được không? Lan Chi sắc mặt biến đổi, ngươi là ai? Nô là mụ phù thủy, các ngươi hẳn là đã biết nô thân phận đi. Nô liền không nói nhiều lời. Dùng ngươi đồ vật, cùng nô đổi công chúa manh mối. Có nguyện ý hay không? Lan Chi nhìn nàng, ngươi cùng công chúa là đối lập. Ngươi nếu biết nàng manh mối, vì cái gì ngươi không chính mình đi? Cùng ta đổi đồ vật, kia đồ vật đối với ngươi có ích lợi gì? Mụ phù thủy cười khổ hai tiếng. Nàng đáp, công chúa đem chính mình khóa ở mặt trên. Nô mụ phù thủy hơi thở vô pháp che giấu. Nô liền không thể đi lên, cho nên nô muốn cùng các ngươi đổi đồ vật, bất quá các ngươi yên tâm, ta chỉ biết đến lượt ta yêu cầu đồ vật, các ngươi cũng sẽ được đến các ngươi muốn, hơn nữa chỉ là đổi giống nhau mà thôi, đối với các ngươi hơi thở không có ảnh hưởng, các ngươi tưởng như thế nào theo đuổi công chúa, đều là các ngươi sự, Lan Chi nghe xong nàng giải thích, nhớ tới lão thái lời nói. Gian nan mà nhớ tới chính mình còn có một cái hoàng nữ giả thiết. Trong lòng kỳ thật còn hoài nghi đối phương thân phận, bất quá thoạt nhìn nàng tựa hồ cũng không lo lắng cho mình sẽ hoài nghi. Vì thế liền hỏi, ta đây cự tuyệt nói. Sẽ thế nào? Mụ phù thủy tiếp tục mỉm cười, thanh âm như nhau lúc trước ôn hòa, còn thỉnh ngài không cần dễ dàng nói ra nói như vậy đâu. Sẽ có tiểu trừng phạt ác. Bất quá xem ở ngài là vi phạm lần đầu, nô lần này liền không truy cứu, nói xong, thấy Lan Chi tựa hồ vẫn như cũ không dao động, mụ phù thủy đành phải thở dài, nếu ngài không nghĩ bắt được manh mối, nô cũng chỉ có thể hơi làm chừng giới, rời đi nơi này, theo sau, nàng không biết từ nơi nào lấy ra tới một phen pháp trượng, ở không trung điểm điểm mơ siêu lần chi sắc mặt biến đổi. Thực mau ngã ở trên giường, hô hấp dồn dập, hảo, đau, hảo ngứa, dừng lại, trên người nàng giống có vài chỉ sâu ở bò giường như. Lại ở gặm nàng thịt, kêu nàng đau đến trên mặt đổ mồ hôi, vội vàng kêu đình, ở ngài ngủ phía trước, cái này tiểu trừng phạt sẽ vẫn luôn đi theo ngài. Như thế, ngủ ngon, nô cũng muốn đi trở về, ba. Cũng không biết ngày mai sẽ gặp được cái nào tuyệt mỹ nhân nhi đâu. Nói xong, mụ phù thủy hoài đối ngày mai khát khao, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài, Lan Chi giờ này khắc này. Nơi nào sẽ thả chạy cơ hội này? Nàng này khổ không phải nhận không? Dựa vào cái gì mụ phù thủy một lại đây chỉ cho nàng phạt lại không cho nàng thưởng? Hơn nữa ấn mụ phù thủy nói, nàng ngày mai muốn tìm người khác. ta nguyện ý cùng ngươi giao dịch. Lan Chi Tiêm Thanh hô, nàng cơ hồ có thể tin tưởng, ngày mai nhất định là Lê Ca bắt được cơ hội này. Tưởng tượng đến Lê Ca, nàng trong lòng tức khắc sinh ra một cây đâm tới, tuyệt đối không thể so Lê Ca nhược. Hết chương.